Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 388, gặp lại Độc Cô Nhạn. Chỉ cần nhẹ nhàng hút nhụy hoa, hút về sau, ngồi xếp bằng, minh tưởng ngưng tụ hồn lực hấp thu dược hiệu là đủ. Trúc Thanh, ngươi mang Vinh Vinh đến một bên đi phục dụng đi. Ngươi thay nàng hộ pháp, ta còn muốn giúp Độc Cô Nhạn xử lý một chút độc tố của nàng. Lục Huyên nói ra, ta đã biết. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Đối với chữ Vinh Vinh nói ra, Vinh Vinh, chúng ta đi thôi. Được rồi, vậy ta đi trước. Chữ Vinh Vinh đối lấy Lục Huyên lên tiếng chào. Đi thôi, Lục Huyên khẽ vuốt cằm, nhẹ nói. Chu Trúc Thanh mang theo chữ Vinh Vinh trực tiếp đi vào nhà gỗ. Lục Huyên cũng xoay người lại nhìn lấy đi càng ngày càng gần Độc Cô Bác hai người. Điện chủ, Độc Cô Bác mang theo Độc Cô Nhạn đi tới Lục Huyên trước người. Nhẹ giọng kêu lên, Độc Cô tiền bối trở về đúng lúc. Ta cũng vừa về học viện không bao lâu. Lục Huyên mỉm cười, nói ra. Cái kia không thể không nói Nhạn Nhạn vận khí thật đúng là tốt. Thoáng qua một cái đến thì gặp điện chủ. Nghe vậy, Độc Cô Bác cười ha ha. Lục Huyên nhàn nhạt cười cười. Ánh mắt lướt ngang, chuyển đến một bên Độc Cô Nhạn trên thân. Đã lâu không gặp, Độc Cô tiểu thư. Lục Huyên lên tiếng chào. Hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp. Độc Cô Nhạn ngữ khí nhẹ nhàng. Nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, cũng là trước mặt người này một tay hủy Ngọc Thiên Hằng. Để hắn hoàn toàn đánh mất tự tin, giống một bãi bùn nhão một dạng đỡ không nổi tường. Nhưng là Độc Cô Nhạn nhưng trong lòng không hận nổi, bởi vì Lục Huyên là quang minh chính đại đem Ngọc Thiên Hằng đánh bại. Mà lại Lục Huyên tuổi tác vẫn còn so sánh Ngọc Thiên Hằng tiểu ngũ 6 tuổi. Cứ như vậy Ngọc Thiên Hằng vẫn bại, có thể trách người nào? Chỉ có thể trách bản sự của mình không tốt thôi, mà lại đối ở hiện tại Độc Cô Nhạn tới nói. Nàng đối Ngọc Thiên Hằng đã tuyệt vọng rồi, như thế một cái bùn nhão một dạng nam nhân không xứng với nàng Độc Cô Nhạn. Bất quá chỉ là một lần thất bại mà thôi, thì biến thành cái dạng này, lòng tự trọng quá mạnh, năng lực chịu đựng quá mức yếu ớt. Một lần đả kích thì không gượng dậy nổi. Đây không phải nàng Độc Cô Nhạn lương phối. Nàng Độc Cô Nhạn nam nhân có thể lấy thất bại, nhưng lại quyết không thể nhận thua. Nàng ưa thích chính là loại kia hào khí vượt mây, hăng hái, vĩnh viễn không bao giờ nói bại nam nhân. Đã từng nàng coi là Ngọc Thiên Hằng là, nhưng là sự thật chứng minh Ngọc Thiên Hằng cũng không phải là. Cho nên đối với đã từng cảm tình, Độc Cô Nhạn đã chậm rãi buông xuống, nhìn lên trước mặt mái tóc màu tím, dáng người yêu nhiêu Độc Cô Nhạn, Lục Huyên không khỏi âm thầm gật đầu. Thật nói đến, Độc Cô Nhạn cũng coi là một đại mỹ nữ, nhất là dáng người, đặc biệt là cái kia như thủy xà đồng dạng vòng eo. Yếu ớt không xương, cũng khó trách Ngọc Thiên Hằng sẽ say mê nàng. Độc Cô Nhạn tựa như là trong truyền thuyết xà mỹ nữ. Tản mát ra một loại đặc biệt dụ hoặc. Bất quá Lục Huyên gì mấy người cũng. Thấy qua mỹ nữ đếm không hết. Thần thánh thuần khiết như thiên nhận tuyết. Gợi cảm mị hoặc như hồ liệt na. Ung dung cao quý như bỉ bỉ đông. Thanh lãnh khuôn mặt hỏa nhiệt dáng người như Chu Trúc Thanh. Chớ nói chi là cái kia cơ hồ hoàn mỹ cổ nguyệt na. Lục Huyên ánh mắt hiện nay có thể nói là cực cao. Cho nên cho dù là giống Độc Cô Nhạn dạng này đỉnh cấp mỹ nữ, hắn cũng bất quá là hơi nhìn sang, liền rời đi ánh mắt. 2 năm không gặp, không nghĩ tới gặp mặt hội là bực này tình cảnh. Độc Cô Nhạn than nhẹ một tiếng, nàng là thật không nghĩ tới bất quá 2 năm không gặp. Trước mặt thiếu niên này vậy mà phát triển đến như vậy cấp độ. Thì liền gia gia của nàng đều thành thuộc hạ của thiếu niên này, hơn nữa còn giải quyết khốn nhiễu bọn họ Bích Lân Xà một mạch thật lâu ác mộng. phụ thân của nàng năm đó cũng là bởi vì tu luyện Bích Lân Xà Võ Hồn. Cuối cùng độc tố bạo phát, mới chết đi, nhưng vấn đề này lại tại Lục Huyên trong tay đạt được giải quyết. Gia gia của nàng độc trong người đã triệt để đạt được khống chế. Còn ngưng tụ một cái gì độc đan, liền hồn lực đều tăng lên 2 cấp. Cái này khiến Độc Cô Nhạn không khỏi rất là chấn kinh. Trong lòng càng là suy nghĩ bách chuyển. Hôm nay Gia Gia mang nàng tới nơi này cũng là vì để hắn thay mình khống chế độc tố. Độc Cô Nhạn tâm tình kỳ thật có chút phức tạp. Cùng hắn so sánh, như chính mình những thứ này cái gọi là thiên tài sợ là không đáng kể chút nào a. Nghe Độc Cô Nhạn, Lục Uyên từ chối cho ý kiến. Độc Cô Nhạn tâm tình hắn ước lượng có thể hiểu được. Phức tạp thôi, khó tả thôi, bất quá những thứ này cũng chuyện không liên quan tới hắn tình. Hắn chỉ phải chịu trách nhiệm đem Độc Cô Nhạn thể nội độc tố khống chế lại là được rồi. Điện chủ, ngươi xem một chút Nhạn Nhạn tình huống hiện tại như thế nào? Độc Cô Bác hỏi, Lục Huyên ánh mắt nhỏ lườm Độc Cô Nhạn liếc một chút. Nói ra, độc tố còn chưa rót vào ngũ tạng lục phủ, tình thế không nghiêm trọng lắm, đợi ta mở mấy hạt dược đem hắn thể nội độc tố ngăn chặn liền có thể. Đợi hắn tu luyện tới hồn vương chi cảnh thời điểm, ngươi lại truyền cho nàng độc đan chi pháp liền có thể thử nghiệm ngưng tụ độc đan. Muốn đến có, ngươi ở một bên chỉ đạo, nàng ngưng luyện độc đan cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Độc đan ngưng luyện sau khi thành công, tốc độ tu luyện của nàng sẽ tăng lên một mảng lớn. Nếu như thuận lợi trưởng thành tiếp, tương lai vượt qua ngươi không phải việc khó. Tốt, vậy là tốt rồi, Độc Cô Bác nói, mang trên mặt vẻ mặt vui mừng. Đối với Lục Huyên nói Độc Cô Nhạn tương lai sẽ vượt qua hắn, hắn tự nhiên là lại vui vẻ bất quá. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là cái này cháu gái. Độc Cô Nhạn tương lai thành tựu càng cao, hắn càng vui vẻ. Điện chủ, vậy ngài luyện chế đan dược có thể cần gì dược thảo? Lão phu hiện tại liền trở về chuẩn bị, Độc Cô Bác nói ra. Không cần, đã chuẩn bị xong, đi theo ta. Lục Huyên quay người đi hướng một bên nhà gỗ. Nhạn Nhạn, chúng ta đuổi theo. Độc Cô Bác mang theo Độc Cô Nhạn đi theo Lục Huyên đằng sau. Đi qua Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh hai người đợi đến nhà gỗ thời điểm, Độc Cô Bác không khỏi liếc mắt hai mắt, nhìn bên trong kim quang lấp lóe, không khỏi hỏi, điện chủ, cái kia trong nhà gỗ là có người tại tu luyện sao? Là Chữ Vinh Vinh, nàng vừa ăn một chu tiên thảo, cũng là người băng hỏa lưỡng nghi nhãn nơi đó tiên thảo, có thể cải thiện tư chất tu luyện, tăng lên hồn lực, đương nhiên, ngươi cũng không cần có ý nghĩ gì. Độc Cô Nhạn ta cũng đã chuẩn bị xong. Lục Huyên cũng không quay đầu lại nói ra. Há, tốt, tạ tạ điện chủ. Độc Cô Bác biết Lục Huyên cầm những thảo dược kia tất nhiên là rất chân quý. Nhưng là hắn lại cũng không biết những dược thảo kia có làm được cái gì. Mà lại Lục Huyên giúp hắn nhiều như vậy. Trong lòng của hắn trên thực tế cũng là chấp nhận đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn đưa cho Lục Huyên. Nguyên lai tưởng rằng không có mình chuyện gì, lại không nghĩ rằng nguyên lai điện chủ đã cho Nhạn Nhạn chọn lựa tốt thích hợp. Không thể không nói điện chủ người này hay là rất có tình vị. Chỉ bằng điểm này, chính mình vì hắn hiệu lực cũng đáng. Két, đẩy ra chính mình nhà gỗ môn. Lục Huyên đi đến một bên trên mặt bàn ngồi xuống. Các ngươi cũng ngồi đi. Trên bàn có nước, hẳn là Trúc Thanh chuẩn bị. Muốn uống mà nói tự mình lấy. Lục Huyên nhẹ nói. Không cần điện chủ, chúng ta không khát. Độc Cô Bác nói ra. Đã không khát, vậy chúng ta liền bắt đầu nói chính sự đi. Lục Huyên tay trái nhẹ nhàng vung lên. Quang mang lấp lóe. Một bình đan dược bị hắn bày đặt ở trên mặt bàn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.